Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Văn nhục nhã cúi đầu, nghiến răng không chịu nói lời xin lỗi. Mộ Không Du chậm rãi nói, ngươi luôn ăn nói không suy nghĩ, bản tọa sớm đã nói ngươi sẽ chịu thiệt thòi. Hôm nay không phải lần cuối. Ngưng lại, trong ánh mắt đẫm lệ của Mộ Văn, hắn ta nói tiếp, nhưng Hợp Hoan Tông động thủ trước, khơi mào sự việc, phải chịu trách nhiệm chính. Mắt Ngân Tâm đỏ ngầu, linh quang xung quanh Mộ Không Du lan tỏa, nàng ấy cùng các đệ tử Hợp Hoan Tông tức khắc quỳ xuống. Bản tọa không phải tông chủ của các ngươi, không thay hắn xử phạt các ngươi. Lần sau nhớ kỹ, trong Vô Tranh Tiên phủ cấm nội đấu. Mộ Văn nói quá đáng, các ngươi có thể báo lên giới luật đường, tự có bản tọa hoặc đại trưởng lão xử lý. Ngân Tâm cắn răng chịu áp lực, nói là không xử phạt, nhưng áp lực này đè xuống còn hơn bất kỳ hình phạt nào. Không ai chịu nổi, nhưng họ cũng không bất tuân. Dù sao Mộ Văn cũng bị áp chế, chỉ có một người không hề hấn gì. Tiết Ninh bình tĩnh đứng đó, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ngọc phát sáng. Vật Tần Giang Nguyệt vừa đưa đã có tác dụng. Mộ Không Du cũng nhìn chiếc nhẫn đó, hắn ta thấy nhiều hiểu rộng, biết trong bí sử ghi chép, ngoài kiếm diệt ma, kiếm tiên còn có một chiếc nhẫn bảo vệ tâm thần, tránh mọi tà ma ô uế của thế gian. Chiếc nhẫn giúp hắn tu kiếm tâm thanh tĩnh, không sao lãng, là mấu chốt nhiều lần giao đấu với ma thần mà không thất bại. Bây giờ nó ở trên tay Tiết Ninh. Tiết Ninh nghĩ đến những hành động liên tiếp sau khi kiếm tiên trở về. Chuyện Tuyết Ẩn Phong hoàn toàn không qua mắt được hắn ta. Giang trưởng lão một người cuồng chế khí bây giờ cũng ngừng tay không chế khí, chỉ tập trung nuôi dưỡng thần hồn. Tất cả là vì Tiết Ninh. Bao nhiêu việc rối rắm, Mộ Không Du vẫn giữ nhận định trước đây. Tiết Ninh sẽ ảnh hưởng đến cục diện lớn. Bị Mộ Không Du nhìn chằm chằm khiến Tiết Ninh cũng không thoải mái. Nàng vừa định nói thì hắn ta thu áp lực, thả mọi người, kéo Mộ Văn đi. Lúc rời đi, ánh mắt Mộ Văn nhìn Tiết Ninh đầy trách cứ, như thể nàng ta trách Tiết Ninh đứng về phía người ngoài, chứ không phải mình. Ngân Tâm cùng mọi người đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát chết. Tần Bạch Tiêu vẫn chưa đi, hắn ta đứng bên cạnh Tiết Ninh, nghĩ rồi giải thích kỹ hơn. Ta đến đây chỉ thấy Mộ sư muội bị đệ tử Hợp Hoan Tông vây công, tình huống cấp bách, chỉ có thể giúp nàng ấy thoát thân trước. Ngân Tâm nghe vậy, tưởng như thần sát đang đối mặt mình nhưng lại giải thích với Tiết Ninh. Tiết Ninh đáp, ô, ngươi đừng lo, ta thật sự sẽ không về tìm huynh trưởng của ngươi cáo trạng đâu. Tần Bạch Tiêu không biết nói gì thêm. Ngân Tâm thấy hắn ta khó xử, tâm trạng thoải mái hẳn, cảm thấy hôm nay cũng không hoàn toàn vô ích. Ta tiễn các ngươi về. Tiết Ninh đi đến bên Ngân Tâm, khoác tay nàng ấy, rồi giúp tỷ trị thương. Ngân Tâm cười, không cần phiền muội đâu. Chúng ta sẽ xuống núi tìm sư tôn, sư tôn sẽ trị thương cho chúng ta. Tiên các còn có Tần Giang Nguyệt đợi, không biết hắn có mở thần thức xem không. Tiết Ninh liếc nhìn Ngân Phong thất thần, biết hôm nay có lẽ việc này giống trong nguyên tác. Việc Mộ Văn yêu thích Ngân Phong cũng đã xảy ra ngoài đời. Mộ Văn không biết biểu đạt sự quan tâm đến hắn ta, dẫn đến cuộc náo loạn này. Tốt nhất nàng không nên gần Ngân Phong quá. Lỡ Tần Giang Nguyệt đang xem thì sao? Tỷ hãy chăm sóc mình và Tiểu Phong đi. Tiết Ninh chỉ có thể nói vậy với Ngân Tâm. Ngân Phong nghe nhắc tên mình, mắt càng đỏ hơn, nhưng cuối cùng hắn ta không nói gì, ngoan ngoãn theo tỷ tỷ rời đi. Tiết Ninh nhìn họ đi, định khi không còn thấy bóng sẽ rời đi. Ai ngờ trong chớp mắt lại có người lướt qua họ, là người từ dưới núi trở về, mặc y phục màu đỏ, tóc đuôi ngựa cao, là thiếu tông chủ Bồng Lai Trương Chỉ. bên cạnh là người mặc bạch y cao quan Phò Hành Vũ, người thay thế Bạch Nguyệt Quang trong nguyên tác. Hôm nay Phò Hành Vũ cho Tiết Ninh cảm giác không giống. Bắt gặp ánh mắt thu về của nàng, dường như Phò Hành Vũ mỉm cười. Chợt đến chợt đi, Tiết Ninh định phán đoán lại, hắn ta đã quay đầu, tách ra khỏi Trương Chỉ. Lạ thật, nụ cười đó khiến nàng cảm nhận được một nguy cơ. Phò Hành Vũ là một trong những nhân vật phản diện trong nguyên tác. Đối chiếu với Bạch Nguyệt Quang đã chết, áp lực đặt lên Tần Bạch Tiêu. Vân Mộng Hạ Vũ ấn ta cười mà không rõ ý, nhìn từ tính cách của hắn ta cũng không có gì lạ. Tiết Ninh liếc nhìn Tần Bạch Tiêu còn đang đứng đó, cảm thấy nụ cười này có lẽ là dành cho Tần Bạch Tiêu. Nàng lặng lẽ giữ khoảng cách với hắn ta, nhẹ nhàng chào tạm biệt. Ta về đây, gặp lại ở đại hội tiên môn. Tần Bạch Tiêu cầm kiếm lăng diệt, dừng lại một chút, thu kiếm gật đầu. Gặp lại ở đại hội tiên môn, có thể chào tạm biệt một cách tốt đẹp. Không vì cuộc xung đột lần này mà đối đầu nhau cũng là điều tốt. Nhìn bóng dáng Tiết Ninh rời đi, Tần Bạch Tiêu có chút đau đầu. Hắn ta kéo lại tầm nhìn, nắm lấy cổ tay, bình ổn tâm trạng. Huynh trưởng nói hắn ta tâm loạn, quả thật là tâm loạn. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện dồn dập khiến kiếm tu lẽ ra nên giữ tâm trạng bình ổn khó lòng an yên. Ngay cả huynh trưởng cũng không thể an nhiên như trước. Điều này lẽ ra phải khiến hắn ta cảm thấy an ủi nhưng ngược lại. Tần Bạch Tiêu cảm thấy nguy hiểm. Không thể như thế này được. Nghĩ đến việc huynh trưởng không dùng kiếm, hắn ta cảm thấy dù là mình hay huynh trưởng cũng không nên như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này không thể dùng kiếm, toàn thân hắn ta lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm. Tần Bạch Tiêu quay về núi, hắn ta và Ôn Nhan cùng dưới môn hạ của đại trưởng lão, tính ra là thanh mai trúc mã, cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng gặp. Từ khi sư tỷ tỉnh lại, hắn ta luôn cảm thấy nàng ta thay đổi nhưng không rõ là thay đổi ở đâu. Sự đê a o động không an yên này, khi nhìn thấy Ôn Nhan rõ ràng không như trước nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh bề ngoài, khiến Tần Bạch Tiêu như bước trên băng mỏng. Chỉ cần không cẩn thận, mặt băng mong manh đó sẽ nứt vỡ. Vừa vào kết giới đã nghe thấy tiếng đàn của Ôn Nhan. Sư tỷ là kiếm cầm song tu, tiếng đàn có thể an ủi lòng người cũng có thể gờ y ế xê người trong vô hình. Thường ngày nghe sư tỷ đàn, Tần Bạch Tiêu luôn có thể định tâm tĩnh khí. Gần đây lại càng nghe càng loạn. Sư tỷ và sư tôn đều ngầm hiểu không nhắc đến việc huynh trưởng cứu nàng ta khỏi ác mộng như thế nào. Hắn ta cũng không tiện đề cập. Mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra. Ngày hôm đó trong buổi bái kiến, sư tỷ còn có thể bình tĩnh giúp Tiết Ninh nói chuyện. Thật ra điều này có chút phá vỡ nhận thức của Tần Bạch Tiêu. Hắn ta nghĩ rằng gặp mặt sẽ lúng túng. Có lẽ hắn ta vốn không hiểu nữ nhân nên mới cảm thấy kỳ quái. Tần Bạch Tiêu bị tiếng đàn làm loạn thêm. Nghĩ đến kiếm đạo của mình, cân nhắc một chút rồi mang kiếm rời đi, tìm nơi khác tu luyện. Ôn Nhan biết Tần Bạch Tiêu đã về, đã chuẩn bị dừng tay. Ai ngờ hắn ta lại quay đầu đi, tránh mặt nàng ta. Tiếng đàn của nàng ta thế nào? Sao cầm sư không cảm nhận được cơ chứ? Nếu là trước đây, Tần Bạch Tiêu nhất định sẽ quan tâm nàng ta thế nào. Mọi người đều thay đổi, sư huynh thay đổi, sư đệ cũng vậy, nàng ta cũng nên thay đổi. Đã thoát khỏi ác mộng, không nên tiếp tục chìm đắm trong quá khứ. Ôn Nhan luôn nhớ trong mơ mình thấy khuôn mặt dịu dàng yếu đuối của sư huynh, đột nhiên biến thành khuôn mặt lạnh lùng vô tình của tiên tôn, không mang một chút tình ý nào. Điều đó khiến nàng ta nhận ra sự giả dối trước mắt ngay lập tức. Tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đã giam cầm nhiều ngày, hóa ra sư huynh cũng không được cứu, hắn cũng không thích nàng ta, không từng cười dịu dàng hay khóc kể về những đau khổ ở minh giới với nàng ta, không yêu cầu nàng ta giữ trinh tiết cầu nguyện. Cách chương.